Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, cuối cùng gặp nhau. Vân Thủy Điện bởi hai đại gia tộc và mấy cái tiểu gia tộc tạo thành. Điện chủ trưởng lão chi vị đều là hai đại gia tộc đảm nhiệm. 81ZVQC0M người có khả năng lên kẻ yếu dưới. Dạng này chế độ có thể từ đầu tới cuối duy trì Vân Thủy Điện quyền lực nắm giữ tại cường giả cùng có năng lực giả trong tay, sẽ không bởi vì một cái phế vật điện chủ mang theo đi hướng diệt vong. Vân Thủy Điện chia làm tam đại điện khu, tiền điện bên trong bọc hậu điện, nơi này đều là Vân Thủy Điện cao tầng cư trú địa phương. Giống như thất tiểu thư những này trực hệ tử đệ đều ở tại riêng phần mình trong gia tộc, không có tư cách ở chỗ này. Thất tiểu thư mang theo Lục Ly đi xuống, nàng để Lục Ly đi theo nàng, xem như hộ vệ của nàng. Tiền điện bên ngoài có hộ vệ thủ hộ, thủ vệ đều là bất diệt cảnh. Thất tiểu thư tại Vân Thủy Thành là danh nhân, chủ yếu nàng là thành nội nổi danh đáng phụ. Sở dĩ bên ngoài người giữ cửa nhận biết nàng, đương nhiên, nhận biết nàng không có nghĩa là có thể tùy ý thả nàng đi vào. Hai tên hộ vệ cản lại nàng, thất tiểu thư trong tay xuất hiện tiên tử, quát lạnh nói, lăn đi tương đương, thất tiểu thư, thật có lỗi, một tên hộ vệ chắp tay nói ra, tứ trưởng lão có mệnh, những ngày này người bình thường như không có chuyện trọng yếu. Không được đi vào, ta là người bình thường mù mắt của ngươi. Thất tiểu thư nổi giận đùng đùng, vung lên tiên tử làm bộ muốn đánh người. Hai tên hộ vệ nhưng như cũ không lùi, cắn răng khom người đứng đấy. Lục Ly hướng thất tiểu thư nháy mắt ra dấu. Thất tiểu thư lúc này mới thu hồi tiên tử nói, ta tìm tứ trưởng lão có việc, ta mang theo người này là trinh sát đường tinh nhuệ. Dò xét đến một chút tình báo, không tiện bẩm báo cho trinh sát đường đường chủ. Sở dĩ trong đêm tới gặp tứ trưởng lão, đây là đại sự, các ngươi như làm trễ nải quân tình, tự gánh lấy hậu quả. Lục Ly đem trong tay lệnh bài đưa đi qua, hai người kiểm tra một phen, xác định là trinh sát đường lệnh bài, liếc nhau một cái, vẫn là để đường. Thất tiểu thư tính khí nóng này tại Vân Thủy Thành là có tiếng. Không thả nàng đi vào, vạn nhất đại náo một trận, coi như thất tiểu thư cuối cùng bị trách phạt một phen. Hai người bọn họ cũng sẽ bị liên quan trách phạt. Vân Thủy Điện điện chủ liền là thất tiểu thư đại gia gia, mà lại ngay tại trong hậu điện. Hai người nghĩ đến coi như thất tiểu thư đi vào cũng không dám làm loạn. Thất tiểu thư xả cao khí dương mang theo Lục Ly đi vào. Trực tiếp xuyên qua tiền điện cùng bên trong điện, hướng về sau điện đi đến. Trên đường tao ngộ rất nhiều tuần tra quân sĩ, cơ bản đều biết thất tiểu thư, thật không có ngăn cản. Lục Ly không dám phóng thích thần niệm dò xét bốn phía tình huống, nhưng hắn có thể tinh tường cảm ứng được. Lúc trước điện đến hậu điện, chỉ là hơn một dặm đường ít nhất có 10 cái cất giấu ám vệ, dùng thần niệm lặng yên dò xét hắn, đoán chừng hậu điện ẩn núp ám vệ càng nhiều. Nhìn thấy kia tòa nhà tòa thành sao, cái kia chính là thánh nữ ở cung điện. Thất tiểu thư hướng trái tiền phương một tòa phi thường cao ngất cung điện liếc nhìn, cùng Lục Ly thấp giọng nói, sau đó lại bàn giao nói, ta cùng thánh nữ một mực không đúng, sở dĩ đi vào sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi. Ta đem ngươi mang đến phụ cận, chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, mặc kệ thành công hay không, ngươi bị người vây lên sau lập tức quỳ xuống đất nhận tội. Không nên phản kháng, những cái kia quân sĩ sẽ không giết ngươi. Chỉ cần hình pháp đường không phán ngươi tội chết, còn lại cũng không có vấn đề gì. Lục Ly có chút hạm, khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nội tâm lại là khẩn trương vạn phần, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Thánh nữ ngay tại tiền phương đại điện bên trong, hắn có thể hay không vô thanh vô tức tiến vào đại điện? nhìn thấy thánh nữ phi thường mấu chốt, giống như hắn đều không có cơ hội nhìn thấy thánh nữ, mà lại kinh động đến phụ cận ẩn núp ám vệ, trực tiếp bị cầm xuống, sự tình liền sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí hắn có khả năng chết ở chỗ này. Thất tiểu thư mang theo Lục Ly từng bước một hướng bên kia đi đến. Lục Ly lặng yên cảm ứng, hắn tại phụ cận hiện ít nhất có 7-8 cái ám vệ, mà lại quân hầu cảnh ít nhất có 2 cái. Đầu óc hắn chuyển động nghĩ đến biện pháp. Thất tiểu thư bước chân bắt đầu thả chậm, khi đi ngang qua thánh nữ cung điện lúc, nàng quay đầu hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, sau đó nàng tăng tốc bước chân, một người tiếp tục hướng tiền phương đi đến, rất nhanh biến mất tại một cái lối nhỏ bên trong. Lục Ly đứng tại thánh nữ cung điện tiền phương, tại hắn dừng lại hai hơi thời gian về sau, trong nháy mắt có hơn 10 đạo thần niệm khóa chặt hắn. Lục Ly trước kia nghĩ đến một chút biện pháp, tại những này thần niệm khóa chặt chính mình về sau, hoàn toàn vô dụng, hắn biết không thể tại cái này đứng lâu, nếu không rất nhanh sẽ có người trực tiếp bắt lấy hắn. Sở dĩ, hắn cắn răng một cái thẳng tiếp đơn dưới gối quỳ nói. Trinh sát đường mạnh kích, có trọng yếu quân tình bẩm báo thánh nữ, thỉnh cầu thánh nữ tiếp kiến. Hưu tương đương, một cơn gió mát lướt nhẹ đến, tiếp lấy bóng người nhoáng một cái võ giả đứng tại Lục Ly bên người, một cái chiến đao huyền tại trên cổ của hắn, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, người thật lớn mật, là muốn chết không thành dám đêm khuya quấy rầy thánh nữ, đại gia tộc thế lực lớn quy củ phi. Thường nghiêm, đại nhân vật không phải người nào đều có thể gặp, vượt cấp dám đến quấy rầy đại nhân vật, thường thường sẽ trực tiếp hỏi tội, mặc kệ người có phải hay không có đặc thù nguyên nhân. Trước cầm xuống lại nói, Lục Ly mặt không đổi sắc, không có phản kháng ý tứ, mặc dù chế trụ mình người chỉ là một cái nho nhỏ bất diệt cảnh đỉnh phong, hắn trở tay cũng có thể diệt. Hắn cắn răng tiếp tục nói ra, ta có trọng yếu tình báo phải bẩm báo. Chúng ta Vân Thủy Điện bên trong ra nội gian, sở dĩ chỉ có thể đêm khuya mạo phạm thánh nữ. Việc này bẩm cáo qua về sau, thánh nữ muốn giết phải phạt, ta đều không oán không hối. Nội gian, cầm xuống Lục Ly người có chút chần chờ. Nếu quả như thật có nội gian, Lục Ly vượt cấp báo cáo ngược lại là tình có thể hiểu. Mà lại một khi Vân Thủy Điện xuất hiện nội gian, đối với lập tức sẽ bắt đầu đại chiến lại có ảnh hưởng rất lớn. Lục Ly nhìn người nọ chần chờ không quyết, sợ dẫn xuất càng lớn nhân vật, trực tiếp nghe hắn báo cáo, để hắn vô pháp nhìn thấy thánh nữ. Hắn cắn răng, lớn tiếng quát khẽ, thánh nữ, thuộc hạ thật sự có trọng yếu tình báo báo cáo. Nếu như ta có nửa câu nói ngoa, thánh nữ có thể làm chàng giết chết ta. Làm can, Lục Ly thanh âm đề cao rất nhiều. Tại trong đêm lộ ra phi thường đột ngột, vốn là tính muốn gặp thánh nữ, cũng chỉ có thể bên ngoài ngồi chờ người đi bẩm báo. Chờ đợi thánh nữ ý chỉ, Lục Ly dạng này la to phi thường không có quy củ, chọc giận tới chế trụ hắn võ giả. Trong tay người kia chiến đao vung lên, liền muốn trước phế đi Lục Ly. Dừng tay, thánh nữ để hắn đi vào. Thánh nữ cư trú cung điện đại môn mở ra, một cái lão ma ma đi ra, mặt không thay đổi nói một câu. Nàng nhìn thoáng qua Lục Ly, lạnh băng băng nói ra, người tốt nhất đừng gạt chúng ta, nếu không tối nay ngươi khẳng định đi không ra nơi này. Sao dám lừa gạt thánh nữ, Lục Ly nơm nớp, lo sợ đứng dậy, cung kính hướng bên trong đi đến, chế trụ hắn người theo sát phía sau. Trong tay một mực cầm chiến đao, Lục Ly nếu có nửa điểm không quy củ lập tức sẽ bị giết chết. Hô hô, Lục Ly hô hấp trở nên có chút dồn dập. Rốt cục muốn gặp được thánh nữ, chỉ cần xác định là Lục Linh, tỷ đệ hai người nhận nhau, dùng Lục Linh thông minh nhất định có thể bảo vệ toàn thân hắn trở ra. Sau đó hai người bí mật thương nghị, phải thoát đi ra ngoài tựu đơn giản, tiến vào đại điện về sau. Lão Mama mang theo Lục Ly đi vào một cái thiền điện. Thiền điện bên trong có ánh nến, rất là sáng sủa, bất quá bên trong bị rèm ngăn cách mở ra. Lục Ly xuyên thấu qua rèm mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một cái yểu điệu bóng người. Lão Mama hướng Lục Ly nhìn thoáng qua. Lục Ly đã hiểu, một gối quỳ xuống nói, thuộc hạ trinh sát đường Mạnh Kích, tham kiến thánh nữ, trong rèm không có bất cứ động tĩnh gì. Một lát một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, đứng lên đi, có chuyện gì nói một chút. Oanh tương đương, nghe được câu này, Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên sấm sét giữa trời quang. Thân thể đều rung động kịch liệt, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lánh, kém chút nhịn không được nhỏ xuống dưới. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, bên trong ngồi thánh nữ, đúng là hắn tỷ tỷ Lục Linh. Thời gian qua đi hơn 2 năm, hắn rốt cuộc tìm được Lục Linh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.